Chương 10, Triệu Xanh ý tưởng. Triệu Hằng có thể không phải là cái gì ngu xuẩn, hắn là muốn mau sớm tăng thực lực, thắng được ở phụ hoàng trong lòng địa vị. Mượn đại lương vương triều uy thế, hắn hoàn toàn không sợ cùng những thế gia này uy hiếp. Triệu Thần một lời nói toạc ra Triệu Hằng ý tưởng. Thì ra hắn đánh là cái chủ ý này. Chúng nữ trợn. Lô Tiêu Nhữ nói ra, Triệu Hằng cùng Triệu Xanh loại này hành vi tưởng chừng như là đang gieo họa đại lương vương triều. Hai người này đều là đại lương vương triều sâu mọt. Chúng nữ dồn dập gật đầu tán thành. Yên tâm, loại này tai họa ta đại lương vương triều sâu mọt, sớm muộn gì đều sẽ phải chịu nên có nghiêm phạt. Triệu Thần trong mắt hơi híp, hàn quang bắn ra, nói, phải biết rằng bản vương nhưng cho tới bây giờ không phải là cái gì nhân từ nương tay hạ người. Chúng nữ mặt mang kinh dị nhìn Triệu Thần, Triệu Thần ý của lời này, rõ ràng chuẩn bị về sau đối với Triệu Hằng cùng Triệu Xanh động thủ. Triệu Hàm Yên há mồm muốn nói, thế nhưng do dự một hồi, vẫn là không nói gì thêm. Triệu Thần quét mắt chúng nữ liếc mắt, nói ra, được rồi chúng ta đi nhanh đi. Ừ, chúng nữ gật đầu. Đoàn người hướng Thiên Hưng lầu đi. Một tướng công thành vạn cốt khô Triệu Xanh nghe được Khương Vân Đạo nói, ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng, bổn điện chỉ là không muốn nhiều sinh chi tiết mà thôi, cũng không có nghĩa là sợ hắn. Hắn lại dám đối với bổn điện nói cái gì một tướng công thành vạn cốt khô. Hừ, đây là muốn tạo phản rồi, không nghe nói cái kia tinh thần tử muội muội đem lui vật thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh, sợ rằng không đơn giản đây, còn có bên người hắn những thứ kia các nữ quyến cũng là thâm bất khả trắc. Khương Vân nói thận trọng nói. Triệu Xanh cười nói, những thứ kia nữ quyến có cái gì thâm bất khả trắc, cũng sẽ không đều là tình tựa nở dê bổn điện đấu tinh trận đầu thắng lợi hay dùng hắn tới huyết tế đi. Triệu Xanh thân là đại lương vương triều ngũ hoàng tử, tự nhiên cũng không phải một cái tốt mã rẻ tuổi hạng người. Triệu Xanh suy nghĩ một chút, vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là cần muốn cẩn thận một chút. Vì vậy, hắn đối với Khương Vân nói phân phó nói, trận này võ chém lục tướng địa điểm từ bổn điện tự mình an bài, đã nói muốn đổi ở nơi này trấn ma bi dưới cử hành, ngươi nhanh chóng an bài một chút. Khương Vân nói thần sắc khẽ động, không hiểu nói, điện hạ. Tại sao muốn an bài ở chấn ma bi dưới, lẽ nào Khương đốc thủ không cảm thấy ở phụ hoàng ngự bút chấn ma bi dưới nhân chứng bản điện hạ huy hoàng, là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình sao? Triệu Xanh cười ha ha một tiếng. Khương Vân nói không thèm nói nhắc lại. Dựa theo lệnh bài chỉ thị, Triệu Thần đám người rất nhanh liền chạy tới Thiên Hưng lầu Hồng Hạnh huyện, gặp được Lý Sư Sư. Cùng trước đây giống nhau, Lý Sư Sư một bộ hiểu điệu mị triển khai phong thái, hai vị thần thái tuyệt nhiên ngược lại thị nữ. Đầu tóc dài xóa vai tiểu giáp cùng lưu hải săn bằng, tinh luyện tóc ngắn tiểu ớt sau khi ở trái phải hai bên. Ngoại trừ này bên ngoài, Hồng Hạnh Uyển còn nhiều hơn còn lại 6 gã nam nữ trẻ tuổi, mỗi người cẩm phục tơ lụa, nghi biểu bất phàm. Chỉ là Triệu Thần phát hiện trong đó 5 người đều là mạn bất kinh tâm dáng vẻ, trong mắt có chút không vui cùng không yên lòng, làm như không đem võ chém lục tướng để ở trong lòng. Triệu Thần con ngươi nhất chuyển, liền hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhất định là bị Triệu Xanh uy hiếp, cho nên không tính cướp đoạt vị này thiên tinh. Công tử, người đã đến rồi. Lý Sư Sư lên tiếng chào, tiểu giáp tiến lên hầu hạ rượu ngon hương thực. Còn lại tinh giả kinh nghi bất định nhìn Triệu Thần, bọn họ phát hiện dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu Triệu Thần tinh lực tu vi. Nam tiên không yên lòng tinh giả đối với Triệu Thần lấy lòng gật đầu, duy nhất một danh lệnh như cứng rắn thiết hán tử lộ ra không cho là đúng, tu vi của hắn đạt tới tinh vân trung kỳ. Đại khái là cảm giác mình tương đối mạnh, cho nên không có làm ra như vậy tư thế. Lại sau một lúc lâu, môn ngoài truyền tới một thanh âm vang lên di chuyển. Chỉ thấy một gã môi hồng răng trắng, kiêu căng khinh người thanh niên nhân đi đến, ăn mặc hoàng tộc gấm vóc, khí vũ hiên ngang, chính là đại lương tứ thái tử Triệu Xanh. Triệu Xanh cước bộ trầm ổn, trong mắt tỏa ra một tâm lệ, vừa vào cửa. Không khí trong phòng phảng phất liền đọng lại. Tinh lực tu vi tinh sau mê kỳ trong cơ thể tinh lực phù phiếm, rõ ràng ở tu luyện ma công lúc đầu cơ trục lợi, căn cơ hoàn toàn không có châm ổn. Không nghĩ tới cái này Triệu Xanh mấy năm này một điểm tiến bộ cũng không có, vẫn là một phế vật. Triệu Thần dùng thiên phú minh giám vạn dặm nhìn Triệu Xanh liếc mắt, phát ra bản thân đánh giá. Hiện tại đứng đầu hàng tinh giả đều đạt tới tinh hạ kỳ, Triệu Xanh cái này tinh mấy hậu kỳ tu vi thực sự có chút không đáng chú ý. Lý Sư Sư. Rốt cuộc tìm được một tên sau cùng hàng tinh giả sao bổn điện đều nhanh không nhịn được, lẽ nào vị kia thiên tinh không biết như vậy rất lãng phí thời gian sao? Muốn thắng được đấu tinh, trận này chiêu chủ căn bản là rất buồn cười lãng phí thời gian. Triệu Xanh vừa vào nhà liền không chút khách khí trách mắng. Lý Sư Sư mặt mỉm cười, cũng không ở ý Tinh Tựa Nở Dê tất nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Thiếp thân chỉ là làm thay mà thôi. Hừ, chỉ mong cái kia Tinh Tựa Nở Dê không nên để cho bổn điện thất vọng. Triệu Xanh cười quái dị một tiếng. Lý Thế Thạch không có trả lời, mà là mặt hướng chúng người cười nói, nếu các vị đều đến đông đủ, thiếp thân sẽ nói tới cuối cùng võ chém lục tướng quy củ. Võ chém lục tướng quy tắc nhưng thật ra thần kỳ dự liệu thẳng thắn trực tiếp, không có giống văn quá tam quan phức tạp như thế. Chỉ là ở một cái đặc định trên lôi đài, bảy tên tư cách giả cùng nhau hô nở chiến, chỉ cần nhất trên hậu trường chỉ còn lại có một gã tinh giả liền có thể cùng Tinh Tựa Nở Dê thiêm hạ đấu tinh khế ước. Đây cũng là chém lục tướng nhìn như đơn giản, nhưng làm cho bảy tên hàng tinh giả hô nở chiến cuối cùng thoát dĩnh mà ra một cái. Cái này Tinh Tựa Nở Dê dự định nhưng thật ra vô cùng khôn khéo. Mọi người người nào đều không có dị nghị. Triệu Xanh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên mở miệng nói, bổn điện có một ý kiến. Điện hạ muốn nói cái gì? Lý Sư Sư chân mày to cao lại, rất sợ Triệu Xanh ra cái gì làm cho nàng khổ sở ý kiến. Nếu hôm nay Tinh Chiêu chủ lựa chọn sử dụng thời gian có nửa năm nhiều, sau cùng võ chém lục tướng không bằng đem lôi đài phóng tới chấn ma bị dưới. Hắc hắc, thứ nhất làm cho thế nhân chứng vị này thiên tinh thủ đoạn, miễn cho để cho người ta cho là Lý Sư Sư ngươi là phiến tử. Thứ hai ở chấn ma bi dưới cũng không sợ những người khác sử xuất âm hiểm thủ đoạn. Lý Sư Sư ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Xanh cười đề nghị. Triệu thân mày kiếm cười một cái, nghĩ thầm, cái phế vật này xem tới vẫn là đang đánh chấn ma bi bên trong quỷ kỵ vương chú ý của A. Lý Sư Sư nhìn chung quanh liếc mắt, gật đầu đồng ý. Chấn ma bi vài mét bên ngoài sớm đã bị dựng ra một cái chiều rộng 45m, trưởng hơn 10 trượng lôi đài. Hồng mục vì lương, cẩm kỳ phiêu triển khai, ở chung quanh toàn bộ từ sĩ binh cầm trong tay lợi đào gác. Khương Vân nói cùng Lý Sư Sư ngồi ở chấn ma bi dưới, thân là trong tinh hà kỳ tu sĩ ở Thạch Kiệt Thành xem như là nhất phương độc đại, cũng là đảm đương lần này triều chủ nhân chứng. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.